Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cúi đầu trông có vẻ đáng thương. Người đẹp chính là có ưu thế này. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người ta nảy sinh lòng thương hại. Lâm Vũ Tuyên nhìn cô ấy chớp chớp mắt. Hàng mi dài rung rung tạo thành bóng đổ. Đau lòng vô cùng. Không sao đâu. Cậu có thể ở nhà tớ mãi mà. Tiền chúng ta cứ từ từ kiếm. Lời còn chưa dứt thì thấy Nguyễn Kiều giơ tay lên. Cô gái nghiêm mặt. Không được. Tiền là gốc của vạn vật. Cái gì cũng có thể không có. Nhưng không thể không có tiền. Cậu về nhà trước đi. Mình ra phố thử vận may. Lâm Vũ Tuyên. Hả? Không phải chứ. Ra phố thử vận may thì kiếm tiền kiểu gì? Trong đầu Lâm Vũ Tuyên lập tức hiện ra hình ảnh Nguyễn Kiều lao đến trước một chiếc xe sang trọng. Yếu ớt ngã xuống giả vờ bị đâm. Lập tức toàn thân run lên. Vội vàng kéo người bạn thân đang vội vàng đứng dậy. Đợi đã, Kiều Kiều, tớ nghĩ chúng ta có thể từ từ bàn bạc cách kiếm tiền. Hai ngày nữa tớ sẽ đi thử vai nữ phụ trong một bộ phim. Cậu có thể đi cùng mình. Vừa dứt lời, điện thoại Lâm Vũ Tuyên để trong túi sách liền reo lên như thúc giục. Cô ấy lấy ra xem. Khi nhìn thấy tên người quản lý trên màn hình, sắc mặt hơi thay đổi. Nói với Nguyễn Kiều một tiếng đợi đã. Rồi nghe điện thoại, ngay lập tức, giọng nói cáu kỉnh của người đàn ông truyền đến bên tai Nguyễn Kiều đang ở gần đó. Lâm Vũ Tuyên, cô làm cái gì vậy? Đang quay chương trình mà cô chạy ra ngoài. Tôi biết cô và Nguyễn Kiều quan hệ tốt, nhưng cô có cần như vậy không? Cô không muốn lăn lộn trong giới này nữa thì cứ chạy đi. Cút về đây cho tôi ngay. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, có thể đợi một chút không? Ngày mai tôi sẽ, bây giờ, lập tức, ngay lập tức, Lâm Vũ Tuyên còn muốn tranh thủ. Nhưng điện thoại đã cúp. Ánh mắt do dự của cô ấy nhìn về phía Nguyễn Kiều. Trong lòng cũng bất an. Chương trình cô ấy đang tham gia là người quản lý vất vả lắm mới giành được. Vốn đang đàm phán hợp đồng đại diện với nhà tài trợ chương trình. Đột nhiên bỏ đi không quan tâm gì thực sự là vấn đề của cô ấy. Nhưng bây giờ Nguyễn Kiều chỉ còn lại một mình cô ấy. Đang nghĩ, Nguyễn Kiều vỗ mạnh vai cô ấy. Cậu về trước đi, đợi cậu quay xong chương trình tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Vậy, cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch nhé. Chuyện giả vờ bị đâm có thể bị bắt vào tù đấy. Sau đó tớ sẽ gửi địa chỉ nhà tớ cho cậu. Lát nữa cậu về thẳng nhà tớ là được. Hai ngày nữa chúng ta cùng đi thử vai. Được không? Để Lâm Vũ Tuyên không lo lắng. Nguyễn Kiều vội vàng gật đầu. Được được, đều nghe cậu. Lâm Vũ Tuyên trả tiền rồi vội vàng rời đi. Nguyễn Kiều kéo khẩu trang lên. Sau khi ra khỏi quán cà phê thì đi dạo trên đường. Nhưng dù đã che đi hơn nửa khuôn mặt, ánh mắt vẫn hắt không ít vào người cô. Cô mặc một chiếc váy trắng, nhưng vì ngã trước cửa nhà họ Nguyễn nên đã dính đầy bụi bẩn màu xám đen. Cánh tay để lộ ra bên ngoài trắng trẻo thon thả nhưng trên lại có vết băng gạc quấn quanh. Cả người trông có vẻ hơi bụi bặm. Nguyễn Kiều đi được một lúc thì có chút không đi nổi nữa. Gò má dưới khẩu trang ửng hồng. Cô ngồi xuống ghế dài bằng gỗ thở hổn hển. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại trên khuôn mặt mọi người. Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ngang qua cô. Đi được hai bước lại như phát hiện ra điều gì đó mà quay lại. Người đàn ông trông có vẻ bình thường. Ánh mắt lướt qua chiếc váy bẩn thỉu. Ánh mắt có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng chưa kịp để anh ta mở miệng, Nguyễn Kiều đã lên tiếng trước. Vị tiên sinh này, tôi thấy ấn đường của anh lõm lại. Ánh mắt vô hồn, hình như có tai ương sắp xảy ra. Hay là tôi xem giúp anh giải quyết vấn đề, thu phí 2.000 thế nào? Người đàn ông, Nguyễn Kiều, đắt không? Vì anh là khách hàng đầu tiên của tôi. Giảm giá 20, 1.600, tuyệt đối không thể ít hơn. ánh mắt người đàn ông nhìn Nguyễn Kiều càng thêm kỳ lạ. Nguyễn Kiều thấy trong đó có sự nghi ngờ, giống như cô gái này có phải bị vấn đề về não không? Nhưng làm nghề này quan trọng nhất là phải mặt dày. Nguyễn Kiều tiếp tục cố gắng. Tài ương đẫm máu đến mức mất mạng. Tôi khuyên ông nên cân nhắc kỹ. Bỏ qua một bậc thầy như tôi, sau này gặp lại sẽ khó khăn. Tất nhiên tôi chắc chắn không phải kẻ lừa đảo. Nếu không thì bây giờ ông có thể bắt tôi đến đồn cảnh sát. Người đàn ông im lặng do dự 2 giây. Đột nhiên nói, cô nói thật chứ? Nguyễn Kiều, tất nhiên, người đàn ông nói, gần đây tôi thực sự cảm thấy làm gì cũng không thuận lợi. Nếu cô thực sự có thể giúp tôi giải quyết vấn đề, 1.600 cũng không phải là quá đắt. Vậy thì, chúng ta cứ đi ra trước tìm một quán nào đó nói chuyện, rồi quyết định xem tôi có nên bỏ tiền này không. Nguyễn Kiều đương nhiên sẽ không từ chối. Bây giờ cô chỉ có 200 đồng trong người. Đang rất muốn kiếm tiền, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hai người đi về phía trước. Phía trước là một con hẻm. Người đàn ông chỉ vào một vị trí xa xa. Đi qua đó là có một tiệm bánh ngọt tôi thường đến. Đi thôi, Nguyễn Kiều ồ một tiếng. Anh đi trước đi, tôi buộc lại dây giày. Cô gái cúi xuống, dây giày của đôi giày thể thao màu trắng bị tuột ra. Cô đặt một chân lên một tảng đá, chậm rãi dùng ngón tay buộc 2 sợi dây giày thành một chiếc nơ. Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt. Có chút không tự nhiên ly, ếm môi, vẻ mặt hoảng hốt lo lắng thấy rõ. Cho đến khi Nguyễn Kiều nói một tiếng xong rồi, anh ta vội vàng thu lại vẻ mặt, quay đầu nhìn cô gái. Cô gái tỏ ra rất hoạt bát. Hai tay giấu sau lưng, ánh mắt nhìn khắp nơi trong hẻm, vẻ mặt tò mò, trên này còn có cả tranh vẽ nữa. Phải không? Người đàn ông đứng bên cạnh, thấy cô gái dần tiến lại gần, sự giãy giụa trong mắt càng rõ ràng, nhưng ngẩng đầu nhìn con hẻm, đi thêm 2 bước nữa đã có thể nhìn thấy ánh nắng chói chang. Bỏ lỡ cơ hội này thì thực sự không còn nữa. Anh ta nghiến răng, đột nhiên mở miệng nói một câu xin lỗi, rồi đột ngột giơ chân chạy về phía Nguyễn Kiều. Nhưng vừa chạy được 2 bước, người đàn ông đã thấy cô gái giơ tay lên. Bốp, Nguyễn Kiều đã chuẩn bị sẵn một hòn đá trong tay, ném mạnh vào trán người đàn ông. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, người đàn ông như thấy cả thế giới đảo lộn. Ánh mắt đờ đẫn, ầm một tiếng ngã xuống đất. Nguyễn Kiều lau tay, tức giận nói, chết tiệt, hóa ra đây là tai ương đẫm máu của anh. Cách chương.